tôi muốn làm phu nhân. Chương 1, góc truyện audio.com. Thời đại thay đổi, nhưng giấc mộng con người theo đuổi vĩnh viễn không thay đổi, cho dù nam nữ già trẻ, nghèo hèn hay phú quý, thậm chí là cô nhi bị bỏ rơi tại viện. Trẻ mồ côi cũng có giấc mộng họ muốn theo đuổi. Xuân, Tuyết, Hạ Mỹ, Thu Phong, Đông Nhan bốn người là chị em cùng lớn lên trong cô. Nhi viện, vẻ ngoài của các cô thì khác nhau, cá tính khác nhau, cách thức bị bỏ. Rơi trước cửa cô nhi viện cũng khác nhau, nhưng giống nhau ở chỗ đều có ước mơ. Muốn hoàn thành, từ nhỏ, đã sinh trưởng trong viện mồ côi nghèo nàn, so với các bạn cùng tuổi cũng trưởng thành hơn, sớm đặt ra lý tưởng cho cuộc đời, từ năm 12 tuổi các cô đã nuôi trong mình giấc mộng vĩ đại. Nhìn, các bạn học sinh thường có quần áo mới để mặc mà các nàng lại chỉ có thể nhận quần áo cũ từ các nhà từ thiện để chống đỡ phong hàn, nhìn học sinh các khóa có cha mẹ đặc biệt đưa đón, các nàng lại chỉ có thể tự mình cưỡi xe đạp. Các học sinh được ăn, được mặc, được ở chỗ tốt. Còn có dư thời gian kết giao bạn trai đến khoe khoang, các nàng chỉ có thể không ngừng mà cố gắng. Sau đó, tự nói với mình cuối cùng các nàng cũng sẽ có một ngày trở nên xinh đẹp, trở thành tiêu điểm cho người khác hâm mộ cùng ghen. Ghét, trong lúc các nàng trước khi tốt nghiệp tiểu học thì đã xác định được mộng tưởng. Trời, sinh tính tình ôn nhu Đồ Xuân Tuyết có chút hồ đồ. Bởi vì nàng không có mục tiêu và hy vọng quá lớn, chỉ biết mình yêu thích đi dạo phố cũng nghiên cứu cách ăn mặc của người khác, xem người khác ăn mặc thật xinh đẹp, bản thân vì vậy cũng cảm thấy xinh đẹp và vui vẻ. Vì vậy Hạ Mỹ liền vì nàng định ra mục tiêu là làm phu nhân. Làm phu nhân sao, tựa hồ như có vẻ cùng nàng ưa thích gì đó đầy phù hợp. Tốt, như vậy mộng tưởng của nàng là ta muốn làm phu nhân. Cho nên, bọn họ cố gắng đọc sách, cố gắng kiếm tiền, cố gắng vì giấc mộng của bản thân. Thời gian đồng hồ các vì vậy từng giọt trôi qua. Một ngày các nàng đạt thành mộng tưởng có hay không cũng như cái đồng hồ cắt càng lúc càng trồng cao. Cắt mà tới gần được giấc mơ, hay là, thời gian sẽ làm cho các nàng lớn lên và nhận ra rõ ràng cái các nàng gọi là giấc mộng chính là vĩnh viễn cũng đạt thành không được nguyện vọng, cho nên mới được gọi là giấc mộng. Sự thật chân tướng, kết quả cuối cùng là ra sao? Em, không phải ban ngày còn đi học sao? Đúng, cha mẹ, em đồng ý cho em buổi tối ra công tác sao? Em là, cô Nhi, á thật xin lỗi. Không, sao, Đồ Xuân Tuyết mỉm cười lắc đầu, trên mặt không thấy xuất hiện một tia tự ti. Là cô Nhi nào hoặc là một tia thù hận, Thái Mỹ, Lâm lặng lặng nhìn cô gái trước mắt này nhu thuận, thuần khiết làm cho nàng có cảm giác như đang tắm gió xuân, phát hiện mình từ đáy lòng tự nhiên yêu mến cô. Gái này, thân là, nhà phục sức quốc tế nổi danh quản lý khu Đài Bắc, nàng luôn luôn xem trọng. Những người có kinh nghiệm, bằng cấp hơn nữa còn phải thông qua các cuộc thi khảo nghiệm mới có thể chính thức trúng tuyển, nhưng trước mắt là cô gái vừa hơn 18 tuổi này lại làm cho nàng có loại xúc động không thể giải thích được, muốn phá lệ một lần. Để mướn người, là vì cô gái là một cô nhi nên dẫn phát lòng trắc ẩn của nàng sao? Không, đúng, nàng nên xem trọng năng lực tính dẻo dai và nguyên tắc mới đúng. Tuy nhiên hiện tại mà nói như thế còn có chút quá sớm. Nhưng cô gái này còn tràn đầy tính không xác định, Thái Mỹ Lâm nàng có kinh nghiệm nhiều năm trong việc lựa chọn người, góc truyện audio.com, nàng tin tưởng cô gái trẻ tuổi trước mắt này, tương lai có thể tại đây có thể giữ lấy một vị trí nhỏ nhoi. Nàng, đối với ánh mắt của chính mình luôn rất có lòng tin. Nếu, như chị mướn người theo lời của em, nhanh nhất khi nào thì có thể tới làm. Đồ Xuân, Tuyết ngạc nhiên, mở lớn mắt, ngày, mai có thể. Nàng trả lời ngay, tốt, vậy ngày mai buổi chiều 6 giờ em đến báo danh. Cảm ơn, chị quản lý, em sẽ cố gắng hết sức để công tác tốt, cảm ơn chị. Nàng lập tức, từ trên chỗ ngồi đứng lên không ngừng cúi đầu cảm ơn. Trước, đừng nên cao hứng quá sớm, công ty quy định có 3 tháng thử việc, cho dù là sinh viên làm việc không công cũng không có ngoại lệ, cho nên 3 tháng kế tiếp, nếu như em làm việc không tốt hoặc khó coi đều có thể làm mất đi phần công tác. Này, không, quan hệ, trong giọng nói của nàng vẫn tràn đầy lời cảm tạ, cảm ơn quản lý cho. Em cơ hội này, em nhất định sẽ cố gắng, cũng sẽ làm việc cho giỏi để thông qua 3 tháng thử việc này. Chỉ, mong là vậy, Thái Mỹ Lâm mỉm cười nói. Đồ Xuân, Tuyết dùng sức gật đầu, một lần nữa hướng tới quý nhân của nàng nói cảm tạ. Cám, ơn quản lý đã nguyện ý mướn em, cảm ơn. Như, vậy ngày mai chúng ta gặp lại. Vâng, cảm ơn chị lần nữa, quản lý. Ngày mai gặp, Đồ Xuân Tuyết chuẩn bị đóng cửa. Một giọng nữ không kiên nhẫn la lớn. À, vâng, Đồ Xuân Tuyết đi ra ngoài thúc đẩy vật phẩm giá rẻ đặc biệt. tóm lại là đi, ra tìm cách nhanh chóng bán đồ rẻ. Một âm, thanh khác càng không có ý tốt. A, vâng, lập tức nghe theo, đồ, Xuân Tuyết, lấy chổi vào sàn nhà trong tiệm quét đi. A, vâng, chổi quét, ở đâu nhỉ? Đồ, Xuân Tuyết, ngươi không thấy những quần áo kia bị loạn rồi sao? Còn không mau, lấy xuống rồi sửa sang lại, như vậy loạn thành đống. Nguyên văn, loạn thất bát tao, là muốn hại ta vào. Sáng ngày mai bị quản lý mắng sao? À, không phải vừa mới làm xong sao? Sửa sang lại lần thứ nhất cũng tốt. Đồ, Xuân Tuyết, thật là bề bộn, từ khi là nhân viên chính thức mới phát hiện quản lý tựa hồ như. Chiếu cố nàng, cô sinh viên nho nhỏ này, không chỉ phá lệ cho nàng. Không phải, khoa trang thời trang, càng không có kinh nghiệm, không có bằng cấp như nàng. Tiến vào trong tiệm vừa học vừa làm, nàng làm công kiếm sống thì chỉ còn lạ một. Chữ cũng phải cố gắng. Quét, rác châm trà, đổ rác thậm chí đến trong kho hàng chuyển hàng đều là công tác. Trong phạm vi của nàng, chỉ có phục vụ khách hàng là gia tăng công trạng công. Tác còn không thì nàng phụ trách trong mọi việc. Nói, cách khác nàng trong này hoàn toàn trở thành cô em gái. Nguyên văn tiểu, muội phụ giúp việc lặt vặt. Tuy nhiên công việc là so với người khác thì vô cùng bận rộn, tiền lương lại so với. Người khác thiếu tệ nhất chính là bị các tiền bối trong tiệm xa lánh, đây. Chính là tình cảnh của nàng bây giờ. Chính là đồ Xuân Tuyết tuyệt không để ý, bởi vì chỉ cần có thể tại nơi này công tác. Nàng có thể so với người bình thường trước một bước được thấy, sờ đến quần áo. Đẹp nhất mà hiện tại đang lưu hành cùng với các món trang sức. Nàng, thật sự rất thích công việc hiện nay đấy. Cho nên thực sự dù bề bộn, mệt mỏi tiền lương cũng ít đến đáng thương, tiền bối không quan tâm nàng cũng. Không cần để ý, chỉ cần có thể cho nàng tiếp tục ở lại chỗ này là được rồi. Hơn nữa, chỉ còn 2 tuần lễ nữa. 2 tuần nữa thôi, nàng thông qua thử việc trở thành nhân viên viên chính thức. Tuy, gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại ban ngày còn phải đi học nhưng thái quản lý nói cho nàng biết. 2 sự việc này hoàn toàn không liên quan nhau, chỉ cần nàng quyết tâm ở nơi. Này công tác lâu dài không phải làm ngắn hạn là có thể. Hơn nữa, quan trọng nhất là nhân viên chính thức tiền lương cùng phúc lợi so với sinh viên tốt hơn rất nhiều. Đây là việc khẳng định trong kinh tế túng quẫn của nàng. Có trợ giúp, nàng, thật sự thật may mắn, lại có thể gặp một người tốt như thái quản lý, nàng thề. Tương lai phải cố gắng công tác để cảm ơn thái quản lý. Đồ, Xuân Tuyết, động tác của ngươi không thể nhanh hơn một chút sao? Tất cả mọi người đều đang đợi một mình ngươi. À, vâng, vâng, nhanh chóng đưa vật trong tủ lên lưng, nàng chạy nhanh đến hướng. Cửa tiệm, thực xin lỗi. Ngoài, cửa chờ tiền bối khóa cửa vẻ mặt không kiên nhẫn liếc nàng một cái mới nghiêng. Thân mình đem cửa khóa lại cũng khởi động hệ thống an ninh. Chúng, ta muốn đi ăn thịt nướng, người có muốn đi chung hay không? Một vị tiền, bối đột nhiên mở miệng mời nàng. Nàng, sửng sốt một chút, hoàn toàn không nghĩ tới các nàng lại hội mở miệng mời chính. Mình, ta, nàng, bận về nhà đọc sách ngày mai thật sự còn phải đến trường, làm sao có thời gian. Theo chúng ta đi ăn thịt nướng được. Một giọng nữ khác khó nén ngữ khí khinh, thường nói, đúng, rồi ta đều quên nàng là một thanh niên tiến bộ, là trụ cột trong tương lai. Thật có lỗi nha, khi không ta lại mở miệng mời, nguyên bản người mở miệng mời, lúc này mới thể hiện ra bộ dạng chế giễu. Không, có việc gì, đồ Xuân Tuyết vội vàng lắc đầu, chúc các vị ăn vui vẻ, em về. Trước, hôm nay vất vả các vị tiền bối rồi, ngủ ngon. Nói xong đối với các. Nàng cúi chào, lại phất phất tay sau, nàng liền xoay người về nhà. Sự, thật là một người ngu ngốc, thật không biết quản lý cuối cùng yêu mến nàng ở điểm nào nữa. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, xa xa khó chịu lên tiếng. Ta, cũng vậy rất buồn bực, Lily vẻ mặt đồng ý nói. Ta, đoán rằng nàng và quản lý có khả năng có quan hệ thân thích gì không? Cho nên, mới có thể có đãi ngộ đặc biệt như vậy. Xa xa suy đoán, em, đoán sai rồi, ta nghe nói nàng ta là cô nhi. Điếm trưởng Eva công bố đáp án, Lily và Sasa đồng thanh kêu kên đầy sợ hãi. Cô nhi, Eva đối với các nàng nhẹ gật đầu. Thì ra, là thế, nguyên lai quản lý là đồng tình nàng nha. Sasa bừng tỉnh đại ngộ nói, nhưng cô nhi thì có gì đặc biệt hơn người chứ, ta tuy không phải là một đứa cô nhi, nhưng cha mẹ ta suốt ngày không phải làm việc thì cũng chơi mặt trược. Ngày thường không có việc gì căn bản là không nhìn thấy người. Tuy rằng không, giống nhau lắm, nhưng như vậy ta cũng được coi như là cô nhi, vì cái gì bình. Thường quản lý không đối với ta tốt một chút, liền đối với nàng ta đặc biệt. Tốt, đúng, vậy ta cũng là trong một gia đình không cha, quản lý làm sao có thể bất công. như vậy không công bằng. Lily cũng theo bất bình. Các em, muốn nghe chuyện không công bằng nữa không? Eva nhìn vẻ mặt căm giận bất bình của các nàng, lửa cháy đổ thêm dầu nói. Cái gì, lại càng không công bằng chuyện? Các nàng hiếu kỳ truy hỏi. Qua, 2 tuần nữa, nàng sẽ lên nhân viên chính thức. Eva, chị có phải hay không nói sai rồi, hẳn là biến thành chính thức thuê sinh viên. Vừa làm vừa học đi. Không, ta không có nói sai, quản lý tính đem nàng lên thành nhân viên chính thức. Eva, vẻ mặt tức giận nói. Nhớ ngày đó nàng không biết nhịn bao lâu mới lên làm điếm. Góc chuyện audio.com, trưởng được nay cái sinh viên vừa học vừa làm lại thoáng cái trở thành chính. Thức nhân viên, có thể nào không làm cho người ta tức giận? Ta, không tin, quản lý làm sao có thể làm như vậy? Xa xa lớn tiếng kêu lên, Eva, lời nói của chị có thật không? Lily cũng là một vẻ mặt phẫn nộ, Eva, chậm rãi gật nhẹ đầu. Nhất thời trong lúc đó, ba người đều không mở miệng nói chuyện nhưng trên vẻ mặt. Đồng dạng có vẻ phẫn uất không thôi. Quản lý làm sao có thể đãi ngộ đặc biệt lớn như vậy? Lúc trước ta lên chính thức, nhân viên đã ăn không biết bao nhiêu cực khổ, trải qua bao nhiêu khảo nghiệm. Vì cái gì nàng có thể đơn giản như vậy, cái gì khảo nghiệm cũng không có liền được thăng chức thành nhân viên chính thức? Xa xa nghiến răng nghiến lợi phát tiết bất mãn cảm xúc. Ta muốn kháng nghị với quản lý. Lily phụng phịu nói cái gì cũng không nhận. Quản lý thể hiện rõ đối với nàng ta là không công bằng bình thường, kháng nghị có ít gì? Eva giống như hết cách nói, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng một đường đi lên, sau đó có quản lý làm chỗ dựa, sau đó ở trên đầu chúng ta tiểu tiện sao? Lily cắn răng giọng căm hận nói, ta có kế hoạch có thể đem nàng đuổi đi. Eva trầm mặt một hồi bỗng mở miệng nói. Xa xa cùng Lily nghe vậy lập tức cùng quay đầu nhìn về phía nàng. Kế hoạch gì? Kế hoạch này cần 3 người chúng ta cùng hợp tác, thiếu một người cũng không được. Tiểu thư, cháu muốn đi tham gia yến hội nha. Không, phải, là buổi biểu diễn thời trang, đồ xuân tuyết sữa, chừa, chính, là loại ngồi ở dưới đài, nhìn xem trên đài người mẫu đi tới đi lui biểu diễn. Trang phục mới rồi phát biểu nha, lái xe cái hiểu cái không hỏi. Đúng, cháu, nhìn thường thường này là người phát biểu nha. Không, có, đây là lần đầu tiên. Nàng dừng lại, kỳ thật cháu là đi công tác. Đi, công tác, bộ dáng của cháu thoạt nhìn thật trẻ tuổi, đã bắt đầu công tác à? Cháu sẽ không phải chính là muốn tại trên đài đi tới đi lui người mẫu à? Lái xe nhìn xuyên qua gương, hồ nghi dò xét dung mạo của nữ hành khách sau. Lưng, không, phải rồi, cháu công tác tại tiệm trang phục, là quản lý của cháu muốn cháu nhìn phát biểu cho biết. Thuận tiện trông thấy quen mặt cháu trở về còn muốn ghi báo cáo. Nàng, thẻ lưỡi, có chút không có ý tứ. Đó, vậy còn thật sự là vất vả cháu. Sẽ, không, không biết, trên thực tế cháu thật là cao hứng có cơ hội này có thể đi. Xem trang phục đạp, đêm qua sau khi nghe thấy tin tức này, cháu cả buổi tối hưng phấn không ngủ được. Hôm nay khi tới trường đi học mặc kệ giáo sư nói những thứ gì, cháu căn bản một chữ đều nghe không vào, cả trong đầu nghĩ đều là chuyện đêm nay. Cháu, thật sự rất hưng phấn, thật khẩn trương, sợ hãi chính mình lỡ không cẩn thận làm sai chuyện gì, hoặc nói sai cái gì, nếu như tại trong hội trường không cẩn thận. Trong lời nói, đến lúc đó cháu nên làm cái gì bây giờ? Nàng không khỏi, lo lắng, cháu, lớn lên xinh đẹp như vậy, cười một cái sẽ không sao à, đừng lo lắng, đừng lo lắng, taxi lái xe an ủi nàng. Hy vọng như thế, nàng âm thầm cầu nguyện, thật sự, là nằm mơ cũng không nghĩ đến, nàng thậm chí có cơ hội có thể đi thăm quốc tế. Tính trang phục mốt phát biểu biết, dù cho hiện tại người nàng cũng đã ngồi ở taxi thượng chính hướng hội trường triển lãm đi tới, lại vẫn đang cảm thấy đây hết thảy giống như là mơ, thật sự là nằm mơ cũng không. Góc chuyện audio.com, nghĩ đến, nàng thậm chí có cơ hội có thể đi thăm quốc tế. Tính trang phục mốt phát biểu biết, dù cho hiện tại người nàng cũng đã ngồi ở taxi thượng chính hướng hội trường triển lãm đi tới, lại vẫn đang cảm thấy đây hết thảy giống như là mơ. Tối hôm, qua trưởng phòng đem thư mời đưa cho nàng, nàng ngu ngơ tại chỗ đến 5 phút. Đồng hồ căn bản là không tin loại chuyện tốt này, đến nàng còn chưa thăng làm công nhân viên chính thức, chỉ là sinh viên làm việc. Đem thôi, ham, ra y sư ổi phát biểu trình diễn trang phục thu đông mới. Trời ạ, hình như là, nằm mơ, trưởng, phòng nói các nàng thường xem cái này, các nhà thiết kế cần. Phải luôn biết trang phục mốt mới, cũng sớm đã nhìn chán rồi, cho nên tại quản. Lý không phản đối tình huống này, lần này khiến cho nàng đi gặp quen mặt. Trưởng, phòng còn nói, bởi vì thư mời thượng ấn có tên công ty, vì hình tượng công ty. cho nên dự họp người còn có thể tại trong tiệm chọn một bộ quần áo cùng phụ kiện cần thiết mặc đi tham gia hội phát biểu. Cho nên nàng hiện tại mặc trên người, ngoại trừ bản thân quần áo ngoài, tất cả đều là đời này nàng chưa bao giờ nhìn thấy, chưa dùng qua hàng cao cấp, hại nàng cũng cô dám lộn xộn khi thay đổi y phục cùng giày, cũng không dám như bình thường đi xe bus hoặc tàu điện ngầm, chỉ dám ngồi taxi, thật sự là quá khẩn trương. Hơn nữa, cảm thấy đêm nay nàng thật, đúng là có điểm giống cô bé lọ, lem, hết thảy xem ra là như vậy không chân thật, giống như đang nằm mơ. Tiểu, cư, đến rồi, lái xe mở miệng nhắc nhở, nàng mới chậm rãi trở lại sự. Thật, vâng, bao nhiêu tiền, nàng trừng mắt nhìn, hoàn hồn hỏi. 230, nàng, cúi đầu xuống, theo trên tay nắm chặt ngân, sắc bọc nhỏ trong bọc xuất ra 230 nguyên đưa cho lái xe tiên sinh. Cám, ơn chú, nàng nói, hy, vọng hôm nay có buổi tối khiến cháu vui sướng. Taxi lái xe thân, mật nhếch miệng cười, cám, ơn, Đồ Xuân Tuyết mỉm cười gật đầu, lập tức mở cửa xuống xe. Nhân, viên phục vụ xác nhận thư mời trên tay nàng, mới chậm rãi đi vào hội trường. Triển lãm, bắt đầu đi nàng không ngừng liên tiếp gây tiếng động. Hoa, hoa, hoa, chỉ, thấy trong hội trường ngũ quang thập sắc quần áo tràn ngập ngoại trừ rất. Nhiều thương nhân, nhân vật nổi tiếng, thân sĩ mỹ nữ ở đây trong đó bên ngoài. Còn có một cặp nổi tiếng trong ngoài nước bị truyền thông tranh nhau phỏng vấn. Cho nên cả hội trường, tia sáng huỳnh quang đèn thủy chung láo liên không. Ngừng, bất kể là trên đài làm cho người ta nhìn không thôi trang phục mỹ lệ hoặc mô đen, hoặc là dưới đài rất nhiều danh nhân cùng truyền thông, đèn chiếu sáng khắp nơi, Đồ Xuân Tuyết lần đầu tiên trong đời nhìn thấy loại hội phát biểu này, cho nên cả đêm nay, nàng loay hoay cơ hồ không có thời gian, tự hận chính mình không có thêm một đôi mắt. Trời ạ, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá, thật vất vả mới đợi cho tới giữa trận mới được nghỉ ngơi. Nàng ngồi phịch ở trên chỗ ngồi, lộ ra một tư thái sắp hết nổi. Nàng, thật sự sắp chết à, dù cho không có chết con mắt cũng sẽ bởi vì dùng quá độ mà mỏ mẫm, thật sự là cực kỳ khó chịu. Hi, đột nhiên xuất hiện tiếng chào hỏi, sợ tới mức đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Nàng trợn to hai mắt trong nháy mắt vội vàng nhảy dựng lên, thiếu chút nữa đụng ngã lăn cái ghế. Thực, xin lỗi, hù đến em. Trên đỉnh đầu bay tới thanh âm có vẻ có chút ảo não. Không, không có việc gì, là ta chính mình nhát gan. Nàng vội vàng lắc đầu, sắc mặt bởi vì chính mình không chế tạo ra tạp, góc chuyện audio.com, âm mà có vẻ có chút đỏ bừng. Xin hỏi có chuyện gì sao? Nàng, ngẩng đầu nhìn về phía người tới, một giây sau ngây dại. Rất đẹp trai, nàng không tự giác chừng lớn hai mắt bởi vì nàng chưa từng gặp qua nam nhân đẹp trai như vậy, ít nhất không có nhìn nam nhân đẹp trai gần như vậy. Hình, dáng của hắn sâu đậm, dường như đường cong cứng rắn như đao khắc ra, cái mũi lại rất cao, môi mỏng gợi cảm mê người, hai mắt càng thâm thúy, cái cằm trên gương mặt kiên nghị, đều trở nên tràn ngập nam tính mị lực. Đồ Xuân Tuyết khẳng định nam nhân này chỉ ít cũng cao hơn 1m8, hơn nữa dáng người tuyệt đối có luyện qua, bởi vì áo hắn cơ hồ có thể nói là ôm sát trên người hắn, giống như là da thịt thứ hai của hắn, đem dáng người hắn phác họa được. Vừa xem hiểu ngay, quay, nàng vừa mới cũng đã loay hoay liền trong nháy mắt thời gian cũng không có, vì cái gì còn có thể xem một cái tràn ngập mị lực cá nhân đại ca như vậy? Hắn là khách hay là người mẫu? Nếu như muốn nàng đoán lời mà nói, nàng sẽ chọn hắn. Bởi vì hắn thật sự tuyệt không như là một ít loại hội ngồi ở sau bàn công tác. Tính nghệ thuật chất chức nghiệp hẳn là dường như thích hợp với hắn mới đúng. Không, đúng, nàng đang suy nghĩ gì nha? Nàng dùng sức lắc đầu, liền tranh thủ kéo trạch hướng suy nghĩ của chính mình. Thực, xin lỗi, xin hỏi có chuyện gì không? Nàng lại lần nữa hỏi, trong giọng nói tràn đầy không xác định. Ngươi, có cảm thấy ở đây không thoải mái cô? Đại xuất ca quan tâm hỏi, thanh âm cùng bề ngoài của hắn đồng dạng, tràn ngập mê người mị lực. Nàng sững sốt vài giây, vẻ mặt mờ mịt trả lời, không có nha. Thật vậy chăng? Hắn thần sắc có chút nghiêm túc nhìn nàng. Đối mặt hắn nhận thấy biểu lộ, nàng do dự một chút mới thận trọng lắc nhẹ đầu. Vậy ngươi vì cái gì nhắm chặt hai mắt ngồi ở chỗ này cũng không nhúc nhích? Hơn nữa tất cả mọi người đi ra bên ngoài, hắn lại lần nữa hỏi. Hà, Đồ Xuân Tuyết ngây người, lập tức quay đầu nhìn khắp bốn phía. Kỳ quái, nàng vừa mới nhắm mắt dưỡng thần, rõ ràng còn có rất nhiều người cùng nàng ngồi ở vị trí nghỉ ngơi, như thế nào hiện tại tất cả đều chạy hết? Trời ạ, nàng quả nhiên làm sai việc tiêu rồi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Nàng liên tiếp hướng hắn cúi đầu ba lượt liên tục không ngừng xin lỗi, ta không biết không thể ở tại chỗ này, thực xin lỗi, ta bây giờ lập tức ra chỗ khác. Nói xong, nàng lập tức xoay người hướng lối đi ra phóng đi. Chờ một chút, tay của nàng đột nhiên bị hắn giữ chặt, vì vậy nàng dừng bước lại, sợ hãi quay đầu đối mặt hắn. Nàng sẽ không vì vậy mà bị đuổi ra khỏi triển lãm a? Ngươi tên là gì? Giọng nam đột nhiên hỏi. Trời ạ, hắn thật sự muốn đem nàng đuổi ra hội trường, bằng không lời mà nói, hắn tại sao muốn hỏi tên của nàng? Thảm, xong rồi, lần đầu tiên đại biểu công ty dự họp đã bị người đuổi ra hội trường, nàng sau khi trở về phải như thế nào hướng trưởng phòng cùng quản lý công đạo? Không, được, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp ở lại, tuyệt đối không thể làm hỏng danh dự công ty, tuyệt đối không được. Cầu, xin ngươi tha thứ ta, đây là ta lần đầu tiên tham gia buổi phát biểu biểu diễn. Trang phục thật sự không biết thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, khách không thể ở lại trong hội trường. Ta van cầu ngươi tha thứ ta, đây lần đầu tiên, không cần. Gocchuyenaudio.com, phải đuổi ta đi ra, mặc kệ ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nguyện ý, chỉ cần. Ngươi không cần phải đuổi ta đi ra ngoài, cầu xin ngươi. Nàng phút chốc, di chuyển đứng ở phía trước hắn, hai tay nắm chặt cúi đầu, nhỏ giọng cầu khẩn. Làm, cái gì ngươi đều nguyện ý, thanh âm của hắn rốt cục thong thả vang lên. Nàng, nhanh chóng dương mắt nhìn hắn, sau đó dụng lực nhẹ gật đầu. Đúng, ta đều nguyện ý, chỉ cần ngươi để cho ta tiếp tục ở lại, không cần phải đuổi ta. Đi ra ngoài, được, hắn sảng khoái đáp ứng, nhưng, nàng vẫn lo lắng như cũ, chỉ là khẩn trương chờ. Đợi chỉ thị, theo, giúp ta đi ra bên ngoài ăn điểm tâm a, khóe miệng của hắn dương. Nhẹ lộ ra một vòng mỉm cười. Hà, nàng trừng mắt nhìn, theo, giúp ta đi ra bên ngoài ăn điểm tâm, hắn lần nữa nói ra, sau đó tự nhiên dắt tay của nàng đi về hướng mở miệng, nghe nói, lần này đơn vị chủ sự chuẩn bị không ít làm điểm tâm 5 sao chiêu đãi khách. Không ăn thật sự có điểm đáng tiếc, bất quá trọng điểm là ta bận rộn một ngày, cơ hồ đều không ăn cái gì, hiện tại bụng rất đói, cho nên theo giúp ta đi ăn. Cái gì ta liền tha thứ, ngươi, hà, chỉ đơn giản như vậy. Ăn cái gì, khách trương,